Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Suy đoán, nhìn nằm trên mặt đất đã mất khí tức quỷ tu. Trừ ra ba vị độ kiếp tôn giả rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài. Nhiều lần dò xét mấy lần sau đó, mới thu hồi thần thức, lẫn nhau lắc đầu, có lẽ vẫn vị kia tại trong Thiên Vũ Thành ra tay đối phó người của quỷ tu. Ngoặc kép, chẳng lẽ là vị tiền bối nào tới Trừ Châu? Ngoặc kép, tốt rồi, không cần đang suy đoán rồi. Phải thực là vị tiền bối nào tới Trừ Châu? Lưu Đảo Tiên Hội lúc mới bắt đầu, chúng ta có thể gặp được hắn. Ngoặc kép, sau đó, ba vị tôn giả liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía thị trấn nhỏ. Nhìn trước mắt bị âm khí bao phủ thôn trấn, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái trấn này lúc trước bọn họ cũng đã tới, bất quá nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nếu không phải vị tiền bối kia ra tay, bọn họ chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Hắn là ma vực quỷ La Môn song sinh quỷ vương, nhìn quỷ tu trên mu bàn tay hai cái đầu lâu ấn ký. Trọng Dương tôn giả sắc mặt trầm trầm ni, song sinh quỷ vương một âm một dương song hồn chung thể. Mặt trời vì hắc lệ, tâm vì quỷ bà, là ma vực vô cùng tàn nhẫn nhất cay âm độc 10 đại ma đầu một trong. Chết tại hắn tay người trên không biết bao nhiêu. Trừ Châu một mực cùng ma vực không có xung đột. Song sinh quỷ vương này tại sao lại đột nhiên chạy đến Trừ Châu làm loạn? Trọng Minh tôn giả hỏi. Có thể hay không cùng yêu vực có quan hệ? Lại thấy ánh mặt trời tôn giả hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn hai người. Từ khi Xích Quan chim ưng sau khi chết, yêu vực chim ưng nhất tộc cùng với Trừ gia kết sinh tử đại thù. Thỉnh thoảng đến tìm phiền toái. Bây giờ hoàn linh giới Lưu Đảo Tiên Hội lập tức sắp bắt đầu rồi. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không cùng người của ma vực liên thủ đối phó Trừ gia. Trước đây, loại sự tình này cũng phát sinh qua. Ai, nghiệt duyên a, Trọng Dương tôn giả thật sâu thở dài một hơi. Nói qua tế ra một đám linh hỏa liền đem song sinh quỷ vương cho đốt cháy hầu như không còn rồi. Chúng ta hay là trước đi xem Trừ gia những cái kia hậu bối đi. Bọn họ bị thương cũng không thanh. Ngoặc kép, trong không gian, Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch vận hành Trường Xuân Mộc Thánh Quyết. Lúc này thân thể nàng mặt ngoài đang bị một tầng màu đen âm khí cho quấn quanh lấy. Theo trên người nàng ánh sáng màu xanh càng ngày càng chứa. Tầng kia màu đen dần dần bị đánh tan. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau đó, trên người nàng âm khí mới toàn bộ bị buộc xuất thể bên ngoài. Tỷ tỷ, chủ nhân, ngươi không sao đi, bà yêu lo lắng nhìn Ninh Hinh. Yên tâm, ta không sao, nhìn trên mu bàn tay đã khép lại miệng vết thương. Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm. Không có muốn đến cuối cùng quỷ tu lại vẫn có thể tuyệt địa phản kích. Nếu không phải trên người Phật quang ngăn trở đại bộ phận công kích, nàng bị thương sẽ quá nặng, cảm thấy được chính mình nỗi lòng phập phồng có chút lớn. Ninh Hinh rất nhanh đi vào trúc viên, nhảy vào thủy tiên linh đàm trong, ngâm tại trong đầm nước về sau, nàng mới phát giác phải táo bạo tâm tình bị tinh lọc rồi. Đạo tập kích tiến thân thể âm khí quá mức bá đạo táo bạo. Coi như là hiện tại đã toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể rồi. Dòng suy nghĩ của nàng vẫn nhận lấy một ít ảnh hưởng. Sau đó, Ninh Hinh trực tiếp chìm đến trong đầm nước đi tới. Thiên Vũ Thành phủ thành chủ, Chử Hân Ngọc cùng Vạn Tử Hách lo lắng lưỡng lự tại đại ca Vạn Tử Phong trước giường. Đi qua Trung Minh trấn một đoàn người ở bên trong. Hiện tại chỉ có hắn không có chút nào sự tình, những người khác không phải hôn mê bất tỉnh chính là suy yếu nằm ở trên giường. Chứng kiến y sư đứng dậy, hai người vội vàng tiến lên hỏi, y sư, ta làm sao đại ca dạng rồi hả? Ngoặc kép, thiếu chủ hồn lực bị hút đi quá nhiều, dẫn đến nguyên thần hết sức yếu ớt, tuy rằng đã ăn vào bổ sung hồn lực đan dược, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Chỉ sợ phải hoa một đoạn thời gian khôi phục. Ngoặc kép, như vậy sao được, ca của ta còn phải tham gia Lưu Đảo Tiên Hội đây. Ngoặc kép, lấy thiếu chủ bây giờ tình huống,

Lúc trước nếu không phải mấy vị lão tổ kịp thời tìm được các ngươi xuất thủ cứu giúp, bọn họ hồn thể chỉ sợ cũng đã ly thể rồi. Ngoặc kép, nói đến đây, Chử Hân Ngọc liền vô cùng cảm tạ vị kia xuất thủ cứu người của Vạn Tử Hách. Nghiêm trọng như vậy, Vạn Tử Phong cả kinh. Cũng không phải vậy, vậy muốn hút đi các ngươi hồn phách thế nhưng là Quỷ La Môn song sinh quỷ vương. Các ngươi có thể tại hắn thủ hạ sống sót, đã thuộc vạn hạnh, ngoặc kép, ca, ngươi đừng lo lắng, Hàn Yên ăn xong dưỡng hồn đan thì có thể đã tỉnh lại. Ngoặc kép, Tử Hách, trong tay ngươi dưỡng hồn đan còn có bao nhiêu? Ngoặc kép, còn có 3 khối, ca, ngươi chớ cô ta, đầy 3 khối ta phải giữ lại. Ngoặc kép, ta không đánh, cũng ngoại tổ sẽ phải. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Chử gia tộc trưởng liền tự mình đã tới. Đồng thời trở lại còn có Chử gia thiên cấp luyện đan sư Trọng Minh tôn giả. Tử Hách, ngoại tổ cũng không với ngươi khách sáo. Có thể hay không đem trong tay ngươi dưỡng hồn đan lấy ra cho Trọng Minh tôn giả nhìn xem. Đan dược này hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Hàn Yên ăn vào không bao lâu, liền đã tỉnh lại, a, nhìn chờ mong nhìn mình ngoại tổ, Vạn Tử Hách mài đã thành một hồi lâu mới xuất ra một viên dưỡng hồn đan. Ai, vừa muốn lãng phí một viên dưỡng hồn đan rồi. Ai nha, ngoại tổ không lấy không ngươi, đợi Trọng Minh tôn giả luyện chế ra tới, ta cho ngươi 10 khối. Ngoặc kép, Vạn Tử Hách nhếch miệng, không phải hắn chướng mắt Trọng Minh tôn giả. Đan dược này cũng không phải vậy ai cũng có thể luyện chế. Hết chương.